Huynh còn dám nói tiếp? Xưng Bình Quân giật mình cười hề hề. Không nói thì không nói. À, nào, chúng ta hãy vào uống chén rượu. Chuyện lúc trước chỉ là chuyện hiểu lầm. Gần gần nói, mau lên. Rồi vui vẻ dẫn đường. Hàng Thiếu Lâm nhìn dáng điệu xinh đẹp của nàng, nhất là đôi chân dài, nhất thời ý loạn tình mê. Trong khoảng khách ấy, gã không cảm thấy ứng phó với đám nữ nhi quân này là một chuyện khổ sở nữa. Ở một mức độ nào đó, gã có vẻ hơi sợ về nhà. Thấy những việc hoặc những người có liên quan đến Thiền Nhu, từ khi biết Thiền Nhu lành ít dữ nhiều, gã cứ tìm việc để làm. Chủ yếu là để quên đi nỗi đau khổ. Cho đến khi Thiền Nhu chết đi, gã mới biết nàng chiếm một địa vị quan trọng trong lòng mình. Đó là sự đả kích nghiêm trọng nhất từ sau cái chết của Triệu Thiền. Hàng Thiếu Lồng theo sau Xương Bình Quân và Doanh Doanh vào trong đại sảnh. Hàng Thiếu Lâm có thể nói là có thân hình đẹp nhất của thời này, người mặc một bộ võ phục nhưng trên vai lại có dấu roi, tay phải đặt trên đốc kiếm, tay trái buông thõng, cứ như là một người mẫu đang biểu diễn trên sân khấu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Những nàng có phần ra tay với gã hôm nay, biết được thì ra gã là Hàng Thiếu Lâm, người đã lay động con tim của tất cả các thiếu nữ thành Hàm Đan, thì ngẩn ngơ ra nhìn. Doanh Doanh đi về phía mình, những nàng mỹ nữ ngồi cùng chỗ với nàng không đợi nàng bước vào chỗ ngồi đã kéo nàng ngồi cạnh bên mình. Hạng Thiếu Long cùng với Xương Bình Quân đến chỗ Xương Văn Quân, An Cốc Hề, Xương Bình Quân chép miệng. Thiếu Long cuối cùng cũng đã đến, coi như hai kẻ làm huynh trưởng này đã hoàn thành nhiệm vụ. Xương Văn Quân thất vọng nói. Ê, sao Thiếu Long không đem kỹ tài nữ cho chúng tôi mở rộng tầm mắt? Đại huynh đã nhắc nhở hạng huynh rồi còn gì? An Cốc Hề cười gượng. Thiếu Long, giờ đây chắc huynh đã hiểu được nỗi phiền toái của huynh đệ bọn họ. May mà tiểu đệ sắp phải đi xa, trách nhiệm chịu đựng huynh đệ bọn họ chắc là phải do hạng huynh gánh vác. Thật vạn lần lấy làm tiếc. Hạng Tiêu Long mặc dù muôn phần phiền não đau lòng, nhưng có Doanh Doanh lại thêm ba người bạn mới quen, nhưng đã trở nên thân thiết, nghe tiếng cười đùa khúc khích của đám nữ nhi ở phía sau, sự căng thẳng đã giảm bớt, thuận tay bưng bình rượu phía sau có tiếng Doanh Doanh. Ngàn vạn lần đừng uống rượu, nếu không Hạng thống lĩnh sẽ thua đấy. Hạng Thiếu Lâm ngạc nhiên, cầm bầu rượu quay người lại hỏi với giọng đầy thắc mắc. Uống rượu và chuyện thắng thua có quan hệ gì? Trong đại sảnh đã yên lặng trở lại. Doanh Doanh và các thiếu nữ xinh đẹp ngồi cùng chiếu với nàng tiến về phía Hạng Thiếu Lâm, dáng vẻ như đang khiêu khích. An Cốc Hề ở phía sau than rằng. Hey, Thiếu Long giờ đây chắc đã biết sự lợi hại của đám nha đầu này. Nếu bọn họ công khai mà đến, thắng bại rõ ràng, muốn chém muốn giết tiểu đệ xin nhận lãnh. Nhưng những chủ ý tình quái của bọn họ khiến cho người ta thật không biết được mà phòng. Thiếu nữ xinh đẹp ấy trợn mắt rồi cười tươi như hoa, vẻ mặt đầy đắc ý rồi bình thản nói. An tướng quân ơi, chúng tôi cứ coi như tướng quân là một nhân vật có tiếng ở Hàm Dương. Từ nhỏ tới lớn đều là như vậy, thua lại còn nợ. Hạng thống lĩnh chắc không học theo cách của ngài đâu, cả dũng khí chấp nhận bình tuyển mà cũng thiếu. Hạng Thiếu Long quay đầu gượng cười với An Cốc Hề. Xưng Bình Quân định ghé vào tai gã nói, nhưng Doanh Doanh lại nói. Không nói lời dư thừa nữa, Hạng Thiếu Long, nhà ngươi hãy bước ra để so tủ lượng với Đàn Nhi. Khi nói đến Đăng Nhi thì chỉ tay về phía mỹ nữ bên cạnh. Hạng Thiếu Long nhìn về phía Đăng Nhi, lần đầu tiên gặp được đứa cháu ngang ngược của Lộc Công này. Lộc Đăng Nhi cũng nhìn về phía gã, miệng cười khúc khích, đôi mắt đầy kiêu ngạo. Song nàng quá thật xinh đẹp, tuổi không quá 16. Đối với thời đại này mà nói, đó là tuổi xuất giá. Nhưng chỉ thấy dáng vẻ lợi hại ngang ngạnh của nàng, đủ biết trượng phu không thể nào quản nàng được. So với Doanh Doanh nàng thấp hơn nửa cái đầu, nhưng dáng người thon thả không hề trang điểm, ai gặp nàng cũng phải ngất ngây. Nàng cũng nóng bỏng như Doanh Doanh, sức sống vô tận, trông rất khỏe khoắn, nhưng nàng có vẻ thanh nhã hơn Doanh Doanh. Coi tuồng phải coi cho hết vở, Hạng Thiếu Long di chuyển ánh mắt phía dưới theo quán tính, ngừng ở bộ ngực của nàng. Hạng Thiếu Long đang khen thầm thiếu nữ nhà Tần, Lộc Đăng Nhi đỏ mặt cúi đầu. An Cốc Hề thấy thế thì cười lớn. Đăng Nhi e thẹn đến nỗi phải đỏ mặt, quá thật là chuyện hiếm có ở Hàm Dương này. Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn lại phía sau lưng, dậm chân giận dỗi kêu lên. Đăng Nhi! Lộc Đăng Nhi trừng mắt nhìn Hằng Thiếu Long vì gã đã làm cho nàng lúng túng nói. Ai đỏ mặt chỉ vì trời nóng mà thôi, đem rượu ra đây. Hằng Thiếu Long lúc này mới hiểu đám nữ nhi quân ở thành Hàm Dương này chỉ vì ham vui. Những thiếu nữ này đều là con gái nhà quý tộc, vì thân phận của họ đặc biệt, khiến cho ai nấy đều phiền toái. An Cốc Hề đứng bên cạnh Hằng Thiếu Long, cười nói. Tẩu lượng của huynh thế nào? Tẩu lượng của ả này cũng không phải giỡn chơi đâu. Hằng Thiếu Long ngạc nhiên nói, tại sao phải đấu rượu? Doanh Doanh bước ra phía trước hai bước, hấn hở nói. Những kẻ nào tưởng rằng có thể thắng được bọn nữ tử của chúng tôi đều phải phân cao thấp, hiểu chưa? An Cốc Hề nói, có gì quay lắm đâu, chẳng qua chỉ muốn chuốc rượu hạng thống lãnh xong, lại nhân lúc y say rượu, ép y tỉ thí, khi thắng rồi rêu rao khắp nơi, quỷ kế này An Cốc Hề đây biết rõ. Lộc Đăng Nhi trong lòng đang oán An Cốc Hề cười hì hì nói. Kẻ bại trận kia có gì đáng tình, lần trước tỉ thí bắn tên đã thua, không chịu trách mình học nghệ chưa giỏi, chỉ biết đổ cho người khác, thật chẳng ra gì. An Cốc Hề gượng cười với Hạng Thiếu Long. Giờ đây huynh đã hiểu rồi chứ. Hạng Thiếu Long cũng cười. Doanh Doanh lên tiếng. Trừ hai kẻ tỉ thí, những người khác phải quay về chiếu của mình. Rồi dắt bọn nữ nhi quay về chỗ ngồi. Xương Bình Quân ghé tai Hằng Thiếu Long nói, tự lo cho mình nhé. Rồi cùng Xương Văn Quân An Cốc Hề quay về chiếu của mình. Lộc Đăng Nhi có vẻ hơi e ngại ánh mắt của Hằng Thiếu Long, ngồi xuống bưng bình rượu. Trước tiên chúng ta hãy uống cạn bầu rượu này, sau đó ra hậu viên tỉ thí tuyển thuật. Nhanh lên, ngài có phải là đàn ông hay không mà cứ lúng ta lúng túng. Bọn thiếu nữ cười rộ cả lên. Hạng Thiếu Long sờ bụng thầm nghĩ từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng, để bụng trống mà uống rượu là điều đại kỵ, cho nên chắc chắn sẽ thất bại, nghĩ đến một kế rồi nói. Nữ nhi thật không có tính nhẫn nại, chỉ riêng điểm này đã thua chúng ta. Có ý nhìn hao háo vào bộ ngực của nàng, còn Doanh Doanh bước tới trước mặt của nàng ngồi xuống, Doanh Doanh nhíu mày nói. Người đã đói bao nhiêu ngày rồi? Bọn thiếu nữ đều cười nghiêng ngả. Hằng Thiếu Long không thèm để ý đến nàng, trong lòng cảm thấy lạ lắm. An Cốc Hề là người có tử lượng rất giỏi, cớ gì lại thua cho một thiếu nữ trẻ tuổi như thế? Rồi chợt nhớ lại các cô gái ở quán bar ở thế kỷ 21, uống toàn là những thứ rượu có pha nước để tránh bị uống say, nên có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến đó thì đứng dậy bước đến chiến trường. Ngồi xuống trước mặt Đăng Nhi, thuận tay bưng bầu rượu của mình đặt đến phía trước mỹ nhân ấy, chỉ vào bầu rượu trên tay nàng nói, ta uống bầu rượu của nàng, nàng hãy uống bầu rượu của ta. Toàn trường lập tức yên lặng. Đăng Nhi hơi giận dỗi lúng túng nói, bầu nào cũng như thế, mau uống cho bổn tiểu thư. An Cốc Hề ha ha cười lớn ôm bụng nói, thì ra là như thế, chả trách nào lần trước ta đã thua. Lộc Đăng Nhi giận đến đỏ mặt, nhìn Hằng Thiếu Long bằng ánh mắt oán trách, rồi cười khúc khích, đặt bầu rượu xuống bước ra. Bọn Xương Bình Quân đều reo hò, kéo Hằng Thiếu Long vào chỗ ngồi, còn vui vẻ hơn cả thắng trận nữa. Bọn thiếu nữ đều ôm bụng cười, không hề cảm thấy hổ thẹn vì mưu gian đã bị vạch trần. Doanh Doanh rỉ tai với Lộc Đăng Nhi, một hồi thì bước ra nói, xem như đã hòa hai hiệp. Xương Bình Quân ngạc nhiên kêu lên. Rõ ràng Thiếu Long đã thắng, sao lại hòa hai hiệp? Doanh Doanh tỉnh bơ nói. Nhị ca có mắt mà không có trọng, cả dấu rồi của bụng thiếu thư trên vài hàng thống lĩnh mà cũng không nhận ra, chẳng phải hòa hai hiệp là gì? Muốn định thắng thua, phải tỉ thí lại. An Cốc Hề ngạc nhiên. Ê, có chuyện này nữa hay sao? Doanh Doanh ngang ngạnh nói. Là kẻ hảo hán không được trốn tránh. Nào, chúng ta hãy tỉ thí khí lực. Hằng Thiếu Long ngạc nhiên. Tỉ thí khí lực? Doanh Doanh mỉm cười. Đương nhiên là cái gì cũng phải tỉ thí, coi thử các người còn dám suốt ngày nói nữ lưu yếu đuối hay không. Nói xong thì đi về phía của mình. Xương Bình Quân quay sang Hạng Thiếu Long. Giảng lần định khinh địch, nam bà tử có sức mạnh trời sinh, cả thành Hàm Dương này chẳng có bao nhiêu người thắng nổi nàng. Lúc này Hạng Thiếu Long mới thấy một nữ tử to lớn vạm vỡ còn hơn cả nam nhân bước ra, rồi một người khác lấy một sợi dây dài vẽ giới tuyến, rõ ràng đây là một cuộc thi kéo co. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, dù nữ giới có khỏe mạnh đến đâu nhưng vì giới hạn bẩm sinh, có lẽ có thể thắng được những nam nhân bình thường, nhưng làm sao áp đảo nổi những kẻ như Xương Bình Quân. Bắt đầu nhìn xuống chân nàng, thấy giày nàng đã phủ một lớp phấn gì đó, trong lòng đã có tính toán, hiên ngang bước ra giữa sân nói với nam bà tử. Để tránh có gian lận, ta đề nghị cả hai bên đều phải cởi giày ra rồi mới tỉ thí. Bọn thiếu nữ đều im lặng, ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Doanh Doanh ngẩn ra một hồi, dậm chân nói. Lại bị tên tiểu tử nhà người phá hỏng nữa rồi, người hãy nhường cho ta có được không? Dáng vẻ ngang ngạnh đáng yêu của thiếu nữ ấy, cả hai vị huynh trưởng của nàng cũng đều ngẩn ra nhìn. Nói chưa xong thì bọn thiếu nữ đều cười, rõ ràng rất hòa kề. Hạng Thiếu Long cũng buồn cười lắm bước về phía chỗ ngồi của mình, ba người bạn cố gã cũng đang cười nghiêng ngả, An Cốc Hề thở dốc nói. Hey, buổi tiệc tiến hành hôm nay thật là tuyệt vời, ta đã hạ được cơn giận. Lộc Đăng Nhi đứng một bên kêu lên. Không được cười. Cả hai bên đều im lặng như lời nàng, Xương Bình Quân nói. Xem thử các nàng còn có bảo bối gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu đám nữ nhi bên này chỉ là những thiếu nữ ham vui, tìm mọi cách để hạ uy phong của nam nhân, thật sự không có ác ý, nên mọi người ai nấy cũng để cho các nàng trêu chọc. Lộc Đăng Nhi nói, công phu giả đã thử, coi như Hạng Thiếu Long người qua ải, giờ đây chúng ta hãy tỉ thí công phu thật. An Cốc Hề nói, còn gì nữa mà tỉ thí, các người có thể thắng được Dương Tiễn không? Hạng huynh ít nhất cũng ngang tài ngang sức với Dương Tiễn, chút ít công phu của các người có thể làm gì được y nào? Đăng Nhị hãy hát một khúc ca cho An Đại Ca xem thử có tiến bộ gì chăng? Lộc Đăng Nhi nhăn mặt. Chúng tôi lúc nãy là muốn thử xem Hạng thống lĩnh có phải là Hạng ngu ngốc như huynh hay không. Giờ đây mới là thật. An Cốc Hề giận lắm. Hạng Thiếu Long cười. Tỷ thí món gì cũng được, những đề mục phải do ta ra, nếu không chịu thì thôi vậy. Lộc Đăng Nhi duyên dáng nói. Nói ra nghe thử. Doanh Doanh không còn dám coi thường Hạng Thiếu Long nữa, kéo tay áo Đăng Nhi. Lộc Đông Nhi hạ giọng. Đừng sợ y. Bọn ăn cốc hề, cười ầm lên. Hạng Thiếu Long bừng bình rượu uống hai hớp, rượu vào trong cổ, bất giác nhớ đến Thiền Nhu, lòng nhói đầu. Xương Văn Quân ghé sát tai, gã hỏi. Ê, Hạng huynh có tâm sự gì? Hạng Thiếu Long lắc đầu, gắng gượng lấy lại bình tĩnh quay về phía Đăng Nhi nói. Đầu tiên ta phải nói rõ, người của các nàng ra xuất chiến bất luận là ai, đều là đại diện cho tất cả các nàng. Nếu người đó thua tất cả các nàng đều thua, sau này không được ép buộc ta tỉ thí nữa. Các thiếu nữ ngồi lại với nhau hạ giọng bàn bạc, rõ ràng không còn dám coi thường Hạng Thiếu Long nữa. Hạng Thiếu Long đến chỗ ba người bạn nói, bắn được người trước tiên hãy bắn ngựa, bắn giặc đầu tiên phải bắt vua, các ngươi hãy xem đây. An Cốc Hề khen. Hey, Hạng huynh thật giỏi, đã lấy lại uy phong cho nam nhân ở Hàm Dương chúng tôi. Bọn thiếu nữ lúc này đã định kế xong, Doanh Doanh đứng dậy ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Nếu là động thủ quá chịu thì sẽ do bổn tiểu thư ứng phó, nhưng ngươi chỉ được tìm cách đánh rơi kiếm trong tay của ta, không được chạm đến người ta. Tránh khi đó làm người ta bị thương thì ngươi không thể gánh tội nổi đâu. Hạng Thiếu Long biết nàng vì muốn thắng trận mà không hề nói đến đạo lý, nên cũng không ngạc nhiên lắm, nói. Trước tiên chúng ta hãy vật chân đã. Các thiếu nữ đều trố mắt ra, Doanh Doanh giận đến nỗi đỏ mặt lên nói. Sao lại có hạng người lỗ mãng đến như thế? Bọn Xương Bình Quân đều vỗ tay khen hay, An Cốc Hề rõ ràng hả dạ lắm, cười lớn nói. Giật chân xong, danh mũi e rằng phải ra khỏi nữ nhi đoàn, gả vào cho Hạng gia, bởi vì những chỗ không nên chạm đến cũng đã bị người khác chạm. Hạng Thiếu Long không cưới muội, e rằng không thể gánh được tội trạng. Hạng Thiếu Long cảm thấy sự phóng khoáng trong lời nói của nam nữ nước Tần không khỏi có chút ân hận, nhưng cứ trêu đùa doanh doanh như thế khiến cho nàng có ý với mình thì sau này càng đau đầu hơn. Mặt khác cũng cảm thấy bồi hồi lắm, vì như đã quay về thế kỷ 21, những ngày rảnh rỗi gã thường trong chơi, trêu ghẹo các thiếu nữ. Lộc Đăng Nhi lên tiếng. Nếu là chinh chiến nơi xa trường, chẳng phải dùng đao kiếm liều chết, nhưng bây giờ là tỷ thí, chẳng lẽ mọi người lại vật trần hay sao? Đương nhiên phải tỷ thí món khác. Các thiếu nữ đều phụ họa, dĩ nhiên là giúp Doanh Doanh ôm ào còn hơn vỡ chợ. Hàng Thiếu Long cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi ung dung nói. Trên chiến trường không có gì là không dùng đến, dĩ nhiên muốn bắt được tù binh, đôi khi phải dùng những thủ đoạn khác. Chả lẽ bảo với đối phương chỉ rõ là không được việc chân rồi mới ra tay hay sao? Các thiếu nữ đều buồn cười, nhất thời quên đi địch ta khiến cho Lộc Đăng Nhi giận dỗi dậm chân, tiếng cười mới chấm dứt, nhưng đột nhiên nàng bật cười khúc khích, quả là khó tránh được. Hạng Thiếu Long từng bước ép tới. Hãy đem bàn ra cho ta, các người bảo những điều mà nam nhân có thể làm được, nữ nhân các người cũng có thể làm được, vậy thì đừng có lần lửa nữa, nếu không sẽ khiến cho người ta cười hết cả răng. Doanh Doanh không nén được cười liếc gã rồi nói. Coi như là người lợi hại, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, chúng ta tạm thời thu binh, sợ này sẽ cho người biết sự lợi hại của nữ nhi nước Tần. Lui binh. Bốn người đều chưng hửng, trong chốc lát các thiếu nữ đã bỏ đi không còn một móng, nhưng ai nấy cũng hớn hở, rõ ràng rất hài lòng về Hạng Thiếu Long. Bốn người say sưa cho đến canh hai thì tiệc mới tàn. Hạng Thiếu Long và An Cốc Hề cùng đi một đường tra đến ngoài phố. Hạng Thiếu Long nghiêm giọng nói, chỉ có một chuyện mong An huynh giúp đỡ. An Cốc Hề lúc này đang cưỡi ngựa đi song song với Hạng Thiếu Long cười nói, ta và Hạng huynh vừa gặp nhau đã như bạn, cứ gọi ta là Cốc Hề, hãy cứ nói ra, nếu có thể làm được ta nhất định sẽ giúp cho Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thấy bọn thị vệ đi gần nên hạ giọng nói, ta muốn Cốc Hề hãy đóng cửa quan ải, ở biên giới Đại Tần dưới nước Sở, nếu có người tề nào đi ngang hãy bắt lại giùm ta. An Cốc Hề hơi giật mình, Thiếu Long muốn đối phó với Điền Đan sao? Chỉ với sự suy đoán nhanh nhạy này thì biết An Cốc Hề có thể ngồi lên chức thống lãnh cấm vệ quân không chỉ là do may mắn. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, chính là như thế, nhưng kẻ muốn thực sự đối phó là Lã Bất Vi, bị quân và Lộc Công đều biết việc này, nhưng đây là việc bí mật hệ trọng, có cơ hội An huynh hãy cứ hỏi bọn họ. An Cốc Hề nói, cần gì phải như vậy, Thiếu Long chẳng lẽ hãm hại ta hay sao, cứ giao việc này cho ta. Trầm ngâm một lát rồi nói, ta có cách khiến cho hai quân Tây Sở đóng ở biên cương nước Sở lùi về hơn 10 dặm, làm như thế có lợi ích gì chăng? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, Cốc Hề sao làm được chuyện này? An Cốc Hề nói rất chắc chắn, biên giới của chúng ta và người Sở là nơi núi rừng chập trùng, không có bóng người, không ai biết chính xác giới tuyến nằm ở đâu, đại khái chỉ dựa vào sông núi để làm giới tuyến. Chỉ cần ta gây một cuộc xung đột bất ngờ, sau đó tìm tướng lĩnh của Tề Sở đàm phán, mỗi bên đều lùi về phía sau, vậy thì sau khi Điền Đan rời biên giới của chúng ta, vẫn phải đi một đoạn đường nữa mới có thể gặp quân mình. Lúc ấy cho dù người Tề ở biên giới nước Sở có nhận được tin, áp sát đến biên giới, ta vẫn có thể mượn cớ chúng vi phạm hiệp ước, bao vây chúng lại hoặc đuổi đi, sẽ rất tiện cho Thiếu Long hành sự. Ha, Đại Tần chúng ta há sợ kẻ nào? Hạng Thiếu Long cảm mừng, đặt ra kế hoạch hành sự chi tiết với An Cốc Hề, rồi mới chia tay. Khi về trong phủ, Hạng Thiếu Long lại sinh ra cảm giác không thể phân biệt được thời đại này là mộng hay thực. Lại nghĩ mình từ một tên lưu lạc đầu đường xó chợ trở thành người hùng bên cạnh Tần Thủy Hoàng, lại đối đầu với kẻ khuynh đảo nước Tần là Lã Bất Vi, giờ đây lại phải ứng đó phó với Điền Đan, một kẻ nổi danh từ ngàn xưa. Lòng như muối tơ vò. Vận mệnh như một bàn tay vô hình dẫn dắt cho gã sáng tạo ra lịch sử nhờ lịch sử. Nhưng trong sách lịch sử không hề ghi tên Hạng Thiếu Long tại sao? Kết cục của gã như thế nào? Gã không khỏi cảm thấy bối rối. Về đến Âu Phủ, Đằng Dực vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong sảnh uống rượu nhạt nhưng không thắp đèn. Hạng Thiếu Long biết y hãy còn đau lòng vì cái chết của Thiện Nhu, ngồi xuống bên cạnh y mà không nói gì. Đằng Dực đưa bầu rượu cho Hạng Thiếu Long nói, Điền Đang hôm nay có đến tướng phủ tìm Lã Bất Vi, cho đến sau buổi cơm trưa mới quay về, chắc là kể với Lã Bất Vi về chuyện của đệ. Sau đó Điền Đang lại tìm đến Lý Viên, chỉ một câu nói của Tam Đệ mà khiến cho Điền Đang sợ đến nỗi giải đáy trong quần. Hạng Thiếu Long dốc bầu rượu vào miệng, nước mắt không thể kìm được cứ ứa ra, trầm giọng nói: "Vậy thì càng hay, Lã Bất Vi vì sự yên lòng của y, tất nhiên cho y biết sẽ trừ khử đệ trước lễ điện liệt. Như thế dù cho Lý Viên đi trước một bước về nước Sở, Điền Đang cũng sẽ không rời khỏi, bởi vì y còn phải đợi đệ bị hại rồi mới yên lòng quay về nước Tề." Đằng Dực nói: "Ta thì lại không nghĩ đến điểm này, có thể thấy Nhu Nhi rất linh thiêng, đang đòi mạng tên gian tặc này." Hạng Thiếu Long hỏi: "Yên Nhiên đã thảo xong bức thư giả chưa?" Đằng Dực gật đầu: "Đã nhận được, ta lập tức dùng bồ câu chuyển thư tới một trường, theo như lời Yên Nhiên nói. Chỉ cần một đêm, bọn thành thúc có thể dựa vào bức thư cũ của Xuân Thân Quân gửi cho Triệu Mục làm giả một bức, bảo đảm Lý Viên không thể nào nhìn ra được sơ hở." Dùng bồ câu để chuyển thư là một trong những thứ vũ khí bí mật mà Hằng Thiếu Long đã dạy cho người của Ô Già, giúp cho việc truyền tin ở một trường và Ô Phủ ở Hàm Dương được nhanh chóng. Hằng Thiếu Long lặng lẽ tu hai hơi rượu mới quẹt nước mắt. "Đã cho kinh tuấn hay chưa?" Đằng Dực thở dài: "Ê, để ngày mai, rồi cũng cho y biết, y đang vui vẻ với thiếu nữ nước yên ấy, cứ để y vui thêm một ngày nữa." Rồi hỏi: "Lý Viên nhận được thư xong sẽ lập tức về sở chứ?" Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng: "Lý Viên sở dĩ đưa muội tử của mình đem tặng cho kẻ này kẻ nọ chính là bắt chước theo cách của Lã Bất Vi, dùng nữ sắc để đoạt quyền. Nếu nghe được tin Hiếu Liệt Dương Lâm Nguy thì đâu còn thời gian để ý đến Điền Đang. Lã Bất Vi cũng sẽ xúi dục y lập tức về sở để tiến hành mưu gian. Xong lần này kẻ y phải giết chính là Xuân Thân Quân, người tự cho mình là một Lã Bất Vi thứ hai. Kẻ này quả thật vừa đáng thương vừa đáng tức cười." Đằng Dực chép miệng: "Tam đệ càng lúc càng lợi hại, mỗi tình tiết đều tính toán chu toàn, không hề sơ hở." Hạng Thiếu Long cười nhạt: "Vì mối thù của Thiện Nhu và Nhị Ca, để dục tan xương nát thịt cũng phải dùng Điền Đang vào chỗ chết. Mà có thể giết được Mạc Ngạo hay không là mấu chốt của chuyện này. Nếu không kẻ này lại đưa ra chủ ý, chúng ta có thể bị thất bại, bị Lã Bất Vi lợi dụng Điền Đang quay lại cắn chúng ta." Đằng Dực nói: "Đó chính là chuyện ta quan tâm. Nếu chính Lã Bất Vi sai người hộ tống Điền Đang về biên giới nước Sở đến hội họp với quân Tề thì sự việc càng khó khăn hơn." Hạng Thiếu Long cả quyết nói: "Có nhớ đệ đã từng bảo với đại ca rằng Cao Lăng Quân Doanh Hề và nước Triệu là bàn noãn âm thầm cấu kết với nhau không? Nếu đệ đoán không lầm, hai kẻ này sẽ phát động biến loạn trong lễ điền liệt. Lúc ấy Lã Bất Vi nào có thời gian để màng đến việc của Điền Đang. Chỉ cần chúng ta khiến cho Điền Đang cảm thấy Hàm Dương là chốn nguy hiểm nhất trong thiên hạ, y sẽ lập tức chuồn về sở. Lúc ấy cơ hội của chúng ta sẽ đến." Nói đến đây trời đã sáng dần, nhưng hai người không muốn đi ngủ chút nào. Tập thứ 61 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 62. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.